cái loại mà mặt trời chiếu xuống còn lóe sáng lên, trong một mảnh xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, đặc biệt dễ thấy. Cũng may mà Vũ Khánh Cương thân cao mã đại, bọn họ tới cũng đủ sớm, lúc này chỉ nhìn thấy xe chắn ở trên đường, thế nhưng người cũng đã bắt đầu xếp hàng mua vé. Trước bốn cái cửa sổ mua vé đều xếp đầy người, bên cạnh còn có 10 cái máy bán vé tự động, cũng có người xếp hàng, thế nhưng máy bán vé tự động chỉ có thể bán vé vào cửa đã được đặt trước. Rất nhiều người không đặt vé sớm, chỉ có thể xếp hàng dài. Hứa Tư Văn đã sớm trả tiền mua vé online rồi, đội ngũ xếp hàng ở máy bán vé tự động khá ngắn, chỉ chốc lát sau liền lấy được vé. Ba miệng ăn rốt cục tiến vào cửa, tách rời khỏi đoàn người càng ngày càng nhiều bên ngoài. Vừa tiến vào, Vũ Khánh Cương liền trực tiếp bỏ xe đẩy xuống đất, mở cửa xe ra, để con gái ngồi vào, nhớ kỹ nha, chỉ có thể lái ở số 2 thôi. 32 đã đặt tốc độ rồi, con lái nhanh hơn cũng không được đâu. Nơi này nhiều người như vậy, Vũ Khánh Cương sợ cô nhóc đụng vào ai đó, đối phương như thế nào thì hắn không để ý. Hắn là sợ cô nhóc xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, lại sợ nhất thời không nhìn thấy thì đứa nhỏ lại đi lạc. Nói chung là các loại lo lắng, không hề ít hơn bao nhiêu so với Hứa Tư Văn. Dạ biết, nữ nữ ngồi trong xe nhỏ, bên trong có máy điều hòa loại nhỏ nên sẽ không nóng, cũng sẽ không ngộp. Xe nhỏ cũng không khác biệt gì với ô tô thật sự, nó lái cực kỳ thuận lợi. Vũ Khánh Cương cũng là muốn bớt việc. Hắn đem vali nhỏ vở sách trong tay bỏ vào trên mui xe của con gái, giảm gánh nặng cho ba nhỏ con đi, đi thôi. Hứa Tư Văn kéo kéo Vũ Khánh Cương, bỏ cái trên lưng anh lên đi. Cái của em không nặng. Vũ Đại Lão Hổ vốn là sợ nóng, vào lúc này còn đeo cái ba lô lớn như vậy. Hứa Tư Văn rất đau lòng. Anh không nặng, em trông kỹ con bé đi. Một hồi muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, em chơi cùng là được. Anh coi đồ. Vũ Khánh Cương kéo vợ, đi theo sau xe con gái. Vừa đi vừa phân chia nhiệm vụ với y. Đối với mấy thứ này anh không hiểu gì hết. Em biết thì em liền cho con bé chơi nhiều chút. Vậy anh cũng đừng vác nữa. Đợi một chút tới bên kia, anh liền đem đồ để dưới đất nghỉ một lát. Hoặc là tìm một chỗ râm mát mà đứng. Đừng ngu ngốc đứng dưới ánh mặt trời. Hứa Tư Văn cũng dặn dò Vũ Khánh Cương. Hai người đồng thời theo sát xe của cô nhóc. Chỉ sợ đi tách ra, chờ đến chỗ vòng xoay ngửa gỗ cùng với vòng đu quay khổng lồ, cô nhóc đã không kịp chờ đợi chui ra từ trong xe. Hứa Tư Văn nắm tay nó đi chơi vòng xoay ngửa gỗ, cô nhóc vừa ngồi vào liền hưng phấn rít gào lên nhào tới. Vòng đu quay khổng lồ thì cả ba người đều ngồi một chuyến, Vũ Khánh Cương nhìn mấy cái đầu động đẩy ở đằng trước, bĩu môi, có khác gì so với anh đi lên lầu đâu, đều là đi lên cao, không giống nhau. Sớm chuẩn bị đầy đủ chính là thuận tiện. Hứa Tư Văn có một tờ danh sách hạng mục trò chơi cặn kẽ, là download ở trên mạng, do nhóm bạn bè trên Internet có lòng cung cấp. Căn cứ vào thời gian cùng với tình huống xếp hàng trước mỗi trò chơi để sắp xếp các loại chơi đùa, ông chủ Vũ đảm nhiệm nhân viên khuân vác di động, chỉ cần đi sát đằng sau là được. Còn cô nhóc thì chỉ cần đi theo ba nhỏ Hứa Tư Văn là được. Có điều Hứa Tư Văn cũng bỏ đi một ít trò chơi mà y cho rằng không thích hợp, chẳng hạn như thuyền hải tặc và xe vượt núi, đều không cho cô nhóc chơi. Vũ Khánh Cương nhìn mấy thứ đó, cũng đồng ý với sắp xếp của vợ, bởi vì hắn cảm thấy mấy thứ đó thoạt nhìn không hề chắc chắn. Chơi được một nửa, nhiệt độ tăng lên, tìm một chỗ rừng rậm nhiều cây, có chòi nghỉ mát nhỏ, bên trong có bàn ghế, đây là phương tiện công cộng ở nơi này. Một nhà ba người có thể coi như nghỉ ngơi xả hơi. Bữa trưa đều đóng gói kỹ, trong đó còn có nước trái cây ướp lạnh cùng với đồ ăn mà Hứa Tư Văn mang tới. Vũ Khánh Cương cầm một cái công cụ đun nóng bằng năng lượng mặt trời nhỏ tăng thêm nhiệt độ cho đồ ăn, còn rau trộn thì ngược lại được ướp lạnh rất sướng miệng. Hứa Tư Văn nhân cơ hội mắc võng ở trong rừng cây, một hồi cho cô nhóc ngủ trưa, còn hai người bọn họ vẫn là miễn đi. Một ngày không ngủ không vấn đề, quá lắm thì về nhà ngủ sớm một chút. Lúc này cô nhóc ăn cơm trưa rất bớt việc, ngủ trưa cũng bớt việc. Thừa dịp cô nhóc ngủ trưa, Hứa Tư Văn cho Vũ Khánh Cương một bình cà phê, uống một chút cho tỉnh táo, không thì buổi chiều cũng không có tinh thần. Vũ đại lão hổ dùng tinh thần uống thuốc mà uống cà phê vào bụng. Hứa Tư Văn, chờ sau khi cô nhóc tỉnh dậy, lại bắt đầu quậy. Hứa Tư Văn cũng không biết, hóa ra con nít lại có nhiều thể lực như vậy, khiến cho mấy người lớn này mặc cảm không bằng. Nhảy nhảy nhót nhót cả một ngày, ngoại trừ giấc ngủ ngắn buổi trưa không tới một canh giờ, thì không thấy cô nhóc có lúc nào ngừng lại, giống như lên dây cót hít thuốc lắc vậy. Vũ Khánh Cương thì còn may, ít nhất thể trạng người ta tốt, thể lực tuyệt đối đạt chuẩn. Đáng thương Hứa Tư Văn quanh năm làm người của phòng làm việc, mỏi eo đau lưng, chân thì không bị chuột rút, nhưng nặng giống như đổ chì, làm y cảm thấy nhấc cũng không nhấc lên được. Lúc tối, thật sự là không kiên trì nổi, ngay cả việc tìm chỗ nghỉ đặt mông ngồi xuống cũng không nghĩ tới. Hữu Khí vô lực thương lượng với cô nhóc, nữ nữ à, chơi đùa một ngày, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút được không? Thứ nên chơi thì đều chơi qua rồi. Còn có nhà ma chưa đi? Cô nhóc nhớ rất rõ ràng, chòi nghỉ mát 3 tầng trên đỉnh ngọn núi còn chưa leo lên, bên kia còn có bí động tìm bảo vật chưa có vào. Cô nhóc liệt kê ra một thứ, sắc mặt Hứa Tư Văn liền kém hơn một phần, Vũ Khánh Cương cũng không nhìn nổi. Tiểu nữ nữ ngoan nha, trước tiên chúng ta đi tìm chỗ ở tối nay đã, bỏ hành lý xuống, trước tiên nghỉ một lát, buổi tối có thể xem hoa đăng, còn có phóng pháo hoa, còn rất nhiều nữa. Vậy có kẹo bông không? Cô nhóc suy nghĩ một chút, hỏi ba hai nó. Có. Vũ Khánh Cương thầm nói dù không có thì cũng phải có. Vậy cũng được. Cô nhóc thỏa mãn, ngoan ngoãn mở cửa xe cùng với người lớn đi tìm chỗ ở. Cô viên trò chơi là phòng theo kiến trúc trong truyện cổ Grimm xây nên, trong một mảnh cảnh xuân tươi đẹp, một đống nhà nhỏ chi chít như sao trên trời mang tạo hình đặc biệt theo phong cách cổ tích, là chuyên dùng cho du khách thuê qua đêm. Bất luận là bố cục bên trong hay là hình dáng bên ngoài, đều đặc biệt phù hợp với ánh mắt bọn nhỏ. Vũ Khánh Cương đặt là một căn nhà nhỏ hình lâu đài, chỉ có 2 tầng, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng vệ sinh. Ở tầng trên cùng cũng chỉ có 1 phòng, chính là căn phòng cho những người bạn nhỏ ở, mà người lớn thì ở tầng thứ nhất. Vũ Khánh Cương gần như là kéo vợ với con gái vào nhà. Hứa Tư Văn đã mệt thảm, mới vừa ăn xong cơm tối, lại đến thời gian đốt pháo hoa. Bởi vì coi trọng việc bảo vệ môi trường, pháo hoa phóng cũng rất ngắn ngủi, nhưng rất nhiều người xem. Một nhà 3 người quần áo gọn nhẹ ra trận, ông chủ Vũ dứt khoát để cô nhóc cưới ở trên cổ hắn, một tay che chở vợ, một tay vịn con gái, chen ở trong đám người xem đến lúc kết thúc, lúc này mới trở về chỗ ở tạm thời của bọn họ. Cứng rắn kiên trì tắm rửa sạch sẽ, Hứa Tư Văn nằm ở trên giường liền không muốn nhúc nhích. Vũ Khánh Cương tắm rửa sạch sẽ cho cô nhóc, chính mình cũng ngâm tới nguội lạnh, liền ôm cô nhóc cùng với Hứa Tư Văn nằm trên một cái giường, bên trái ôm vợ, bên phải dỗ con gái. Vũ đại lão hổ cảm thấy mình rất lợi hại. Đợi đến ngày hôm sau, Hứa Tư Văn gần như là dùng tốc độ chạy trốn rời khỏi công viên trò chơi này. Nhưng cô nhóc còn nói với ba hai của nó, lần sau lại tới đi, tìm lúc nào không nhiều người, có thể chơi đùa lâu một chút. Hứa Tư Văn nghe vậy bị vấp chân một cái. Còn có lần sau hả? Đừng nghĩ có lần sau. 3 ngày sau đó, Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương trôi qua gần như có thể được gọi là nước sôi lửa bỏng. Cô nhóc thông minh thì thông minh, nhưng đồng thời cũng đủ bướng bỉnh. Hai người xoay quanh nó cả một tuần. Khi một lần nữa trở lại Hứa ra, vừa mở cửa bỏ cô nhóc trên đất, cô nhóc liền khí thế 10 phần chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa kêu, ông nội bà nội, ba ba ma ma, nữ nữ đã về rồi. Hứa ra đã làm xong việc nhà nông, coi như ngày hôm nay hai người không trở lại, ngày mai bọn họ cũng sẽ đi đón tiểu nữ nữ. Trình Mỹ Lệ đưa đứa nhỏ cho hai cụ, còn mình thì ra xem hai chồng chồng vẻ mặt tiểu tụy, Vũ Khánh Cương còn đỡ, Hứa Tư Văn thì treo nguyên cái vành mắt đen. Thế nào, chị dâu, chị thật vĩ đại. Hai người thành tâm thành ý nói, đứa nhỏ này một tuần, đem hai người dằn vặt đến thảm. Nhưng mà chờ lúc bọn họ rời đi, đột nhiên lại có chút không nỡ. Hai người ôm cô nhóc thân thiết đủ kiểu, ngay cả cái xe nhỏ Vũ Khánh Cương cũng mang về cho cô nhóc, nạp điện bằng pin mặt trời. 4 cục, một cục có thể lái 5 km, nếu bỏ hết 4 cục ở trong xe, 15 km không thành vấn đề. Thật tiên tiến. Người nhà họ Hứa líu lưỡi, đây là đồ chơi cho con nít sao? Đây là xe thật đi. Đồ đạc đóng gói mang về, cũng chất đầy căn phòng của cô nhóc. Chờ bọn họ về tới biệt thự ở Lan Châu, lại càng không quen. Lúc đứa nhỏ ở nhà, đâu đâu cũng có tiếng cười thanh thúy giòn vang của cô bé. Nhưng sau khi đưa đi, trong phòng lại rất an tĩnh. Nếu không thì chờ lúc nghỉ hè lại đón tới đây. Vũ Khánh Cương thấy bộ dạng của vợ, nghĩ nếu không thì đón đứa nhỏ tới đây chơi nhiều chút. Hứa Tư Văn quay đầu, chủ động ôm Vũ Khánh Cương, tựa đầu vào trên bả vai hắn. Nếu như thật sự ở một kỳ nghỉ hè, anh chịu được sao? Vũ Khánh Cương vừa nghe xong lửa liền thức dậy, ôm lấy vợ trực tiếp chạy đến phòng ngủ. Làm gì hả? Không giải thích. Sau đó Hứa Tư Văn dán một cái mác cho Vũ Khánh Cương, hổ đông bắc, không thể đói bụng thời gian dài. Có điều nuôi con mới biết ân cha mẹ, từ đó về sau, bất luận là Vũ Khánh Cương hay là Hứa Tư Văn, chạy qua lại hai đầu đặc biệt chịu khó. Lan Châu cùng Đông Bắc, không sót bên nào. Hết chương 135, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, chuyên cơ tiện thể vì phía Nam tiến vào giữa hè, nhiệt độ bên ngoài cao tới gần 40 độ, nhiệt độ bình quân 33-34 độ. Ông chủ Vũ liền ủ ủ rũ rũ giống hệt như cây mạ thiếu nước. Chúng ta về Đông Bắc đi, ở đó anh có thể thoải mái chút. Hứa Tư Văn nhìn Vũ Đại Lão Hổ thành Vũ Đại Lão Miêu, trong lòng rất thương tiếc. Mấy ngày nay hắn đều không có tinh thần, nhiệt độ cao ở bên ngoài đối với y mà nói có thể là thói quen. Nhưng đối với Vũ Khánh Cương mà nói thì giống như đem hắn gác trên lò lửa mà nướng vậy, không khác biệt gì. Bên này em có thể buông tay ra sao? Nếu về Đông Bắc với vợ thì đương nhiên là được rồi. Nhưng không phải bên chỗ vợ đang không có người sao? Ngày mai học trưởng trở về, anh ấy đã bán hết quyền đại lý ở nước ngoài rồi. Ở đây thì trực tiếp bán cho Bách Lý Hãn Mạc. Anh ấy trở về, chúng ta liền đi. Hứa Tư Văn giải quyết dứt khoát. Còn không đi nữa, thì nam nhân của y sẽ bị nóng thành khô luôn. Trương Lam Hà ở nước ngoài trải qua như thế nào? Hứa Tư Văn không muốn biết, y chỉ biết là lúc Trương Lam Hà trở về, toàn thân đều bốc lên bong bóng phấn hồng, khối băng Bách Lý Hãn Mạc đi theo phía sau cũng có chút dấu hiệu hòa tan, thế nhưng vẫn là cái mặt không biểu tình, chẳng qua là khí thế không phải hùng hổ dọa người. Anh vừa về em liền đi hả? Trương Lam Hà còn muốn cầm đuốc dạ đàm với Hứa Tư Văn đến bình minh, khoe khoang một phen tình sự của mình. Kết quả hắn mới vừa trở lại công ty nhìn thấy Hứa Tư Văn, câu nói đầu tiên là bọn họ muốn lên máy bay về Đông Bắc. Ừm, Cương Tử Ngại nơi này nhiệt độ quá cao, anh ấy có chút không chịu được, về Đông Bắc nghỉ hè, qua khoảng thời gian này lại trở về. Hứa Tư Văn mang theo dương hành lý nhỏ liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Trương Lam Hà, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, chúc mừng anh học trưởng. Y nhìn ra được, hai người này cuối cùng cũng thành rồi. Ừm, vậy em đi đi, ở nhà có anh trông. Trương Lam Hà đột nhiên có chút cảm tính mà chua chua mũi. Hai người bọn họ cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau lâu như vậy, rốt cuộc nổi bật hơn mọi người. Tư Văn báo thù, hắn cũng sự nghiệp thành công. Chủ yếu nhất là hai người bọn họ đều tìm được nửa kia. Tuy rằng quá trình tìm được, không đề cập tới cũng được. Chăm sóc anh ấy thật tốt. Lúc anh ấy bị ngốc, nên xử thì cứ xử, đừng nương tay. Lúc đi ngang qua Bách Lý Hãn Mạc, không biết Hứa Tư Văn moi lá gan từ đâu ra, thế mà lại nói chuyện với nam nhân này, có ý tứ đem Trương Lam Hà giao cho hắn. Bách Lý Hãn Mạc không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Hứa Tư Văn xuống lầu nhanh chóng đi tìm ông chủ Vũ. Ông chủ Vũ cũng chuẩn bị xong dương hành lý. Hai người đến bãi đậu xe, lái xe thẳng đến sân bay. Ngày hôm nay chúng ta đi chuyên cơ. Vũ Khánh Cương sắp về Đông Bắc, cảm giác cả người mình đều là sức lực. Lái xe cũng vèo vèo vèo, may mà đây là đường cao tốc, bằng không chính là chuẩn siêu tốc. Tại sao là chuyên cơ? Hứa Tư Văn kinh ngạc, trước đây nếu như hai người qua lại, không có mấy lần dùng chuyên cơ, lúc đầu dùng chuyên cơ, cũng là vì lúc ấy Đông Bắc Hồ đang điều động nhân viên cùng vật tư, mới có thể cả ngày dùng chuyên cơ qua lại. Bây giờ không phải là đã vào quỹ đạo rồi sao? Chỗ này quá nóng, bên trung tâm thương mại sửa xong rồi, nhanh chóng mang mọi người về nhà tránh nóng. Chính Vũ Khánh Cương cũng không chịu đựng được, nhóm nhân viên trang trí tạp vụ đó cũng ngày ngày thổi điều hòa giống như Vũ Khánh Cương, nhưng cũng không chịu nổi rồi. Phải gọi là nghỉ hè. Hứa Tư Văn sửa lời hắn, nghĩ đến chuyện người phương Bắc không kiên nhẫn với nhiệt độ cao ở phía Nam như thế. Công nhân Đông Bắc Hồ đa số đều là từ phía Bắc tới. Thật sự có khả năng tập thể về nhà nghỉ hè. Chuyện này cũng là chuyện mà Đông Bắc Hồ có thể làm được. Không phải anh dẫn tất cả mọi người về nhà nghỉ hè chứ? Anh lại không thiếu thông minh. Ông chủ Vũ vừa lái xe vừa tán gẫu với vợ, kỳ thực cũng là anh muốn đi về. Đám tiểu phùng cũng không có nói muốn đi. Từng người đều lăng xăng cằn nhằn giống như hít thuốc lắc vậy. Cái gì mà hạng mục, cái gì mà tăng lên, cái gì mà lợi nhuận anh cũng không hiểu lắm. Tám phần là có cái gì đó kiếm được tiền. Gần đây cũng không có chuyện gì cần anh liền nói với bọn họ một tiếng, vừa vặn có chuyên cơ, cho mấy người muốn trở về theo chân một chuyến. Hứa Tư Văn hết chỗ nói rồi, hiện tại y cũng đã quen Vũ Khánh Cương thỉnh thoảng có thể khiến người ta nghe mà xoắn suýt đến chết. Chuyên cơ nhà ai còn tiện thể chứ? Có điều lên máy bay liền náo nhiệt, nhiều người mà. Vũ Khánh Cương gặp bọn họ thế mà lại vui vẻ nhiệt tình hơn là gặp mấy nhân viên cao cấp của hắn. Hứa Tư Văn cũng theo sau hắn, hòa mình với mọi người. Hứa Tư Văn thích bộ dạng hàm hậu không khác biệt lắm so với Vũ Khánh Cương của bọn họ. Hơn nữa đừng thấy những người này không có văn hóa gì, tuy nhiên đều không có tâm địa gian xảo. Từng người đối xử với cô con dâu người phía Nam là Hứa Tư Văn này còn muốn tốt hơn so với Vũ Khánh Cương nữa. Lần này thế nào? Có kiếm được không? Vũ Khánh Cương kéo vợ ngồi một chỗ rảnh rỗi tán gẫu với mọi người. Cũng là Vũ Khánh Cương được, làm ông chủ còn hỏi nhân viên phía dưới rằng lần này đi công tác có kiếm được tiền không. Đổi thành một ông chủ khác thì đều không ngốc như thế. Nhưng Vũ Khánh Cương lại hỏi, Hứa Tư Văn còn chưa kịp đỡ chán. Công nhân bên kia càng khiến người ta kinh ngạc. Bọn họ còn thật sự trả lời chứ? Kiếm được, lăn lộn cũng không ít đâu. Có một đồng hương vui dạo rực xòe đầu ngón tay tính tính với Vũ Khánh Cương, chỉ mỗi trợ cấp thôi đã đủ xài, lương thưởng gì đó đều có thể tiết kiệm được. Tôi tính toán một chút, đủ cho thằng nhóc nhà tôi chi tiêu học đại học. Vậy thì tốt, thằng nhóc nhà anh chính là thông minh, sinh viên. Vũ Khánh Cương đặc biệt ủng hộ đồng hương như vậy, có việc tốt đều ưu tiên an bài khó khăn trong nhà, trên có già dưới có trẻ. Thằng nhóc nhà tôi nói, chờ nó tốt nghiệp, liền đến chỗ anh làm, nghỉ đông và nghỉ hè cũng đến giúp đỡ, không cần tiền, coi như sớm luyện tay nghề một chút. Người đồng hương rất hào khí, con trai nói phải dũng tuyển tương báo gì đó, không hiểu lắm, thế nhưng biết là cảm ơn. Anh dẹp đi đi. Vũ Khánh Cương xua tay, con nít đi học không dễ dàng, tôi còn có thể để nó làm không công sao? Đối chiếu với đãi ngộ của chúng ta, nên cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, dùng ai mà không phải dùng. Sao cứ con nít đến làm thì lại không công chứ? Cái này không được. Vậy cũng tốt, quay về tôi nói chị dâu cậu bắt hai con gà mẹ cho cậu, cậu cũng đừng có không nhận. Người đồng hương không kiên trì, thế nhưng dùng cái khác để bày tỏ một phen. Hai con gà mẹ nhìn thì ít, thế nhưng hiện giờ gà thuần chủng chân chính không thấy nhiều, đặc biệt là cái loại gà mẹ này, một con phải khoảng hơn 100 đồng đó. Hứa Tư Văn chỉ ở một bên lẳng lặng nghe. Trong đối thoại của Vũ Khánh Cương với bọn họ có nồng đậm vị tình, khí hậu nơi nào nuôi ra người nơi đó. Đông Bắc Hồ ngày hôm nay có quan hệ rất lớn với việc Vũ Khánh Cương kiên trì không đổi. Bởi vì Vũ gia cố ý thuê công nhân ưu tiên đồng hương, mới khiến cho những người này có lòng trung thành không cách nào tưởng tượng được với Đông Bắc Hồ. Dù là sinh viên còn chưa tốt nghiệp, cũng trực tiếp bị Đông Bắc Hồ đặt trước. Chờ thêm vài năm, chất lượng nhân viên Đông Bắc Hồ tuyệt đối sẽ bước lên một bậc thang lớn. Tâm tư càng bay càng xa, công ty nhà mình có phải là cũng nên học hỏi Đông Bắc Hồ một chút không? Nòng cốt của bọn họ quả thật là cố định, nhưng công nhân thì không phải. nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị người ngoài trà trộn vào. Nếu như tuyển dụng đều là người quen, biết được bối cảnh, tầng gian nan khổ cực này sẽ tránh được. Vợ, vợ, Vũ Khánh Cương kêu Hứa Tư Văn vài tiếng, Hứa Tư Văn mới đột nhiên thức tỉnh hoàn hồn. Hà, vừa nãy nghĩ chuyện nhập thần. Sau khi Hứa Tư Văn hoàn hồn liền thấy tất cả mọi người đang nhìn y, ngượng ngùng cười cười, có chuyện gì vậy? Cái kia, tôi muốn hỏi Hứa tiên sinh một chút. Người đồng hương có chút lúng túng chà chà tay. Không cần gọi Hứa tiên sinh, khách khí biết bao nhiêu. Cứ gọi Tư Văn đi, hoặc là tiểu Hứa cũng có thể. Hứa Tư Văn cũng không muốn có cảm giác khoảng cách với những người này. Vậy không phải cũng tương đương như có sự khác biệt với Vũ Đại Lão Hồ sao? Y không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cứ gọi tiểu Hứa đi. Vũ Khánh Cương thật cao hứng, cảm giác vô cùng có mặt mũi, nhưng mà lại không muốn người khác gọi vợ là Tư Văn, vẫn là gọi tiểu Hứa có thể tiếp thu hơn. Ai ai? Người đồng hương hàm hậu nở nụ cười. Tiểu Hứa à, tôi chỉ muốn hỏi một chút, thi đại học phải chuẩn bị cái gì đây? Tụi tôi cũng không quá hiểu chuyện này. Hứa Tư Văn hiểu rõ, bọn họ đều là lần đầu cho con cái lên cấp 3, lên đại học, không có kinh nghiệm đối phó với việc thi đại học. Y nghe chị dâu Thúy Hoa nói qua mấy lần, bọn nhỏ thi đại học đều làm cho bọn họ run sợ trong lòng, ở khắp nơi cầu ông gọi bà hỏi thăm xem phải chú ý cái gì, chỉ lo làm chậm trễ đứa nhỏ. Đồ vật cần phải chuẩn bị không nhiều, thế nhưng rất quan trọng. Như vậy đi, quay về tôi liệt một cái danh sách, viết rõ ràng mấy hạng mục cần chú ý với mấy thứ cần phải chuẩn bị, giao cho Cương Tử Phâu Tâu ra, nhà ai có con cái thi đại học, liền đi lấy một bản về xem. Công nhân Đông Bắc Hồ không ít, Hứa Tư Văn tin là rất nhiều gia trưởng trong đó đều tay chân luống cuống thấp thỏm lo âu giống như người đồng hương này, áp lực thi đại học cũng không chỉ có thí sinh, các gia trưởng cũng có áp lực giống vậy. A, mấy người đồng hương đều nở nụ cười. Vậy cái đó, nhà tôi không có ai thi, nhưng con gái nhà chị tôi phải thi, có thể cho một bản không? Cũng có đồng hương có đứa nhỏ thân thích cần thi, trong lòng liền nghĩ đến. Có thể, trở về tôi in 1.000 bản, cũng chỉ 1.000 tờ giấy thôi, không uổng phí cái gì. Đối với mấy đứa nhỏ ở quê nhà Vũ Khánh Cương có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Huống chi chỉ là dùng một ít giấy trắng, một chút mực in sau khi máy bay hạ xuống đất, vừa ra khỏi cabin cũng cảm giác được cái nóng của mùa hè. Cơ mà so với phía Nam, thì nhiệt độ phía Bắc quả thật là thấp hơn rất nhiều. Ít nhất là không tới 30 độ, khiến Hứa Tư Văn cảm thấy rất thoải mái. Vũ Khánh Cương lại gào gào thét thét kêu to, trong thành phố chính là bị phá hoại. Nếu là ở quê, từng hàng cây rất mát mẻ. Còn ở đây, toàn bộ đều là mặt đường xi măng, nhìn rất sạch sẽ, nhưng không hút nhiệt một chút nào. Đi nhanh lên đi, ở đâu ra nhiều oán giận như vậy? Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương đi nhanh lên, vào nhà không phải mát mẻ rồi sao? Đứng ở cạnh đường băng sân bay tắm nắng, ngày giữa hè mà không nóng thì ai nóng nữa? Hai chồng không trực tiếp về đại viện Vũ gia, mà là về tiểu khu Đông Bắc Hồ trước. Hứa Tư Văn phải làm chuyện mà mình đáp ứng. Vũ Khánh Cương tự mình vui vẻ sắp xếp hành lý. Trong phòng tích một tầng bụi mỏng, Hứa Tư Văn trước tiên dọn dẹp phòng, Vũ Khánh Cương đi nấu cơm. Y an vị ở trước bàn, liệt ra một bản danh sách, xem đi xem lại, rốt cuộc hài lòng. Lúc ăn cơm mới đưa cho Vũ Khánh Cương, cái này làm xong rồi, nhớ phâu tâu xong thì nói với mọi người một tiếng. Ừ. Vũ Khánh Cương nhận lấy giống như tiếp thánh chỉ. Phụ, Hứa Tư Văn cũng bị hắn chọc phát cười. Ít đùa giỡn với em đi. Nhanh chóng ăn cơm. Ừ, Vũ Khánh Cương không để ý tới vợ. Trước tiên bỏ tờ giấy vào trong kẹp hồ sơ của công ty. Cái kẹp hồ sơ này màu sắc bắt mắt. Hắn kẹp tờ giấy Hứa Tư Văn cho hắn ở bên trong. Không sợ mình quên mất hoặc là gấp lại làm dơ. Chờ cất đồ xong, quay đầu lại liền ôm vợ hôn bẹp vài ngụm. Vợ ơi, em thật tốt. Hứa Tư Văn đanh mặt lại, miệng anh đầy dầu mỡ dán trên mặt, em là muốn làm gì? Vũ Khánh Cương, hắn quên mất mình ăn xong chưa lau miệng, liền đi hôn mặt vợ. Hết chương 136. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, 137. Về Đông Bắc, cho dù đều là thời điểm giữa hè, nhưng nhiệt độ phía Bắc quả thật thấp hơn phía Nam rất nhiều. Hứa Tư Văn cảm thấy mùa hè này y có thể trải qua rất thư thái. Có điều trong lúc khí trời càng nóng, cũng đến thời gian chuẩn bị thi đại học cuối cùng, Đông Bắc Hồ phát tờ giấy của Hứa Tư Văn ra toàn diện. Có con cái thi đại học, hoặc là nhà thân thích có con cái thi đại học, đều mỗi người cầm một bản. Có người không biết chữ, không phải là trong nhà còn có đứa nhỏ biết chữ sao? Hứa Tư Văn nhìn thấy bộ dạng Vũ Khánh Cương vội vã cuống cuồng, liền không nhịn được an ủi hắn. Anh căng thẳng cái gì? Anh cũng sốt sắng như vậy, anh bảo Song Hỷ làm sao bây giờ? Đây không phải là tăng thêm áp lực cho đứa nhỏ sao? Vũ Khánh Cương ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Hai ngày này bọn họ đều ở đại viện Vũ gia, trong cả nhà cũng chỉ có Vũ Nguyên Cát với Adler là vạn sự không để ý tới, mang theo mấy người chuyên phụ trách chăm sóc phụ nữ có thai thành thật dưỡng thai. Bụng Adler đã to lên, mỗi lần Hứa Tư Văn xem đều cảm thấy rất thần kỳ. Chị dâu Thúy Hoa không cho Vũ Nguyên Cát làm việc lung tung, bảo cậu trông kỹ Adler cùng với cháu trai của cô. Không đúng, là cháu trai của Vũ Khánh Cương. Vũ Khánh Cương tuy rằng nghe lời, nhưng dù miệng hắn nói không sốt sắng, trên thực tế hắn khẩn trương đến mức xoay vòng vòng luôn rồi. Hứa Tư Văn nhìn thấy, như vậy không được nha. Còn có 3 ngày liền thi tốt nghiệp trung học, hiện tại các thí sinh đang căng như dây đàn vậy, rất dễ dàng liền đứt mất. Đừng nói các gia trưởng, dù là các thầy cô cũng không dám cho thêm áp lực. Hứa Tư Văn đi qua kéo Vũ Khánh Cương, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Anh đi theo em có chuyện muốn thương lượng với anh. Vũ Khánh Cương vừa thấy vợ nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng dựng lên, đi theo đến chỗ râm mát dưới mấy tán cây già trong sân. Nơi đó có bàn đá cùng với ghế đá, là dùng cho mùa hè hóng gió. Chuyện gì hả vợ? Cương tử à, học trưởng nói với em, phí đại lý mà chúng ta bán cho nước ngoài với Bách Lý tiên sinh đều thu được rồi. Em với học trưởng phân phối một chút, ngoại trừ đưa vào hoạt động cùng với dự lưu khẩn cấp để duy trì công ty, em và học trưởng mỗi người có thể chia được khoảng 5 triệu, về sau còn có thể lục tục có thêm phí dụng nữa. Hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy rất tốt mà. Đối với việc vợ một lần kiếm lời được 5 triệu nhiều tiền như vậy, Vũ Khánh Cương tỏ vẻ thật cao hứng. Vợ chính là nhịn bao nhiêu năm mới làm ra được cái thứ gì gì kia, nghe nói rất đáng tiền. Em cũng muốn làm chút chuyện cho Hứa gia tập. Anh xem sau khi anh có tiền, không phải cũng nhiều lần cải thiện cho quê nhà sao? Em cũng muốn làm, thế nhưng em không quá hiểu mấy cái đó. Tìm anh thương lượng một chút, anh có kinh nghiệm, nghĩ kế cho em. Sau khi Hứa Tư Văn biết khoản thu nhập của mình khoảng chừng có bao nhiêu, chuyện này cũng đã được y tính toán trong lòng. Lần này sau khi trở về, nhìn thấy nhóm đồng hương, liền kiên định cái ý nghĩ kia hơn. Hứa gia tập không thể một mực không thay đổi, như vậy sẽ tách rời thời đại. Nhưng nếu nói thay đổi, Hứa gia tập nằm ở vị trí hẻo lánh như vậy, trừ phi dùng lực lớn khai phá, bất kể thành phẩm mà tập trung vào, nếu không thì không có hiệu quả. Ngẫm lại làng Hồ đi, Vũ Khánh Cương chính là sửa đường mở đường hầm mới có quy mô hiện nay. Hứa Tư Văn suy nghĩ đến Hứa gia tập, so với làng Hồ thì khá hơn một chút, tuy nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào. Bởi vì làng Hồ là cư dân tứ xứ, Hứa gia tập thì lại là nơi ở của thị tộc, động tới cũng phiền phức hơn so với làng Hồ rất nhiều. Vậy em muốn làm thế nào? Vũ Khánh Cương rất coi trọng lời cầu viện của vợ, hơn nữa dự định của vợ hắn cũng sẽ ủng hộ. Kỳ thực hắn rất coi trọng vị trí của Hứa gia tập, luôn cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Em cũng không biết. Kỳ thực Hứa Tư Văn cũng thật sự không biết phải làm sao, nên mới tìm Vũ Khánh Cương đến thương lượng, cũng là để rời đi lực chú ý của Vũ Khánh Cương. Đỡ cho hắn luôn nôn nóng như vậy, chờ một lát Vũ Song Hỷ trở về, nói không chừng còn gia tăng biết bao nhiêu áp lực cho đứa nhỏ nữa. Kỳ thực thì, lúc đó anh cũng mù mờ, vẫn là bọn tiểu ngụy mời đội khảo sát gì đó, về quê đi vòng vo vài vòng, trở về nào đất nào cây vẽ vẽ một trận, mới cho ra một bản kế hoạch. sau đó anh liền để bọn họ làm tiếp, sau đó ở quê nhà liền càng ngày càng tốt hơn. Hứa Tư Văn đã hiểu, đây là đội quản lý của Đông Bắc Hồ, thực hiện khảo sát quy hoạch với làng Hồ mới khiến cho làng Hồ càng ngày càng tốt. Anh thấy Hứa Gia Tập cũng tốt, không nói ra được cảm giác gì, chính là cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, dễ nhìn, dễ nghiên cứu. Ba còn nói với anh là mấy cái đền thờ gì đó đều rất có lai lịch, ở quê anh cũng không có thứ tốt vậy đâu, đều là vinh dự tổ tiên lưu lại đó. Vũ Khánh Cương nghĩ tới túp lều đất, giếng nước đáng ở làng Hồ, lại nghĩ tới Hứa Gia Tập. Làng Hồ chính là không dễ nhìn như Hứa Gia Tập đâu. Anh nói chính là Hứa Gia Tập có cảm giác văn hóa lịch sử, mà làng Hồ là làng tự nhiên, kỳ thực thành lập cũng không bao lâu. Hứa Tư Văn tận lực giải thích ý tứ của Vũ Khánh Cương, hơn nữa lời của Vũ Khánh Cương cũng nhắc nhở y, xác thực, gia tộc Hứa Thị bám dễ sinh trồi ở Hứa Gia Tập, cũng không biết truyền bao nhiêu đời, anh thấy mấy linh vị trong từ đường không? Đều là từng đời truyền xuống, nghe đâu cái linh vị ở trên cùng cũng không biết còn có thể động vào hay không. Hàng năm lúc quét dọn đều cẩn thận, chỉ sợ đụng một cái liền hóa thành cho đó. Cái thứ cổ xưa như vậy, nhà em cũng có à. Hứa Gia Tập thật là châu bò. Kỳ thực mới đầu Vũ Khánh Cương không biết mấy cái thứ đó, thế nhưng có mấy lần vào kinh thăm hỏi, Đỗ Tử Hiên truyền không ít tri thức về mấy thứ đó cho hắn. Ít nhất không thể để cho cái thằng nhóc ngốc này rụt rè trước mặt người ngoài được. À, anh nói nếu như phát triển ngành du lịch thì thế nào? Từ đầu Hứa Tư Văn đã không dự định xây nhà xưởng gì rồi. Bởi vì hoàn cảnh rất quan trọng, y suy tính lâu dài. Hứa Gia Tập chính là nơi ở của Hứa thị tộc. Nếu như hoàn cảnh bởi vì y mà bị hủy, vậy y có chết cũng không còn mặt mũi đối mặt tổ tiên Hứa thị. Hai ta đừng suy nghĩ lung tung. Anh bảo đám tiểu ngụy đi một chuyến, xem xét, cho ra cái kế hoạch. Bọn họ chuyên môn làm cái này, dù sao cũng hơn hai ta bay loạn như ruồi không đầu. Vũ Khánh Cương đặc biệt biết lợi dụng mấy người làm công giá cao của mình, chuyện gì cũng tìm ngụy riêng, được không? Bọn họ đều rất bận rộn mà. Hứa Tư Văn sợ phiền phức người ta, năng lực của đám người ngụy riêng, Hứa Tư Văn biết, đều là tinh anh đó. Đây cũng không phải là vấn đề. Vũ Khánh Cương vung tay lên đặc biệt hùng hồn, nói với bọn họ, sau này em miễn phí thăng cấp chương trình cho bọn họ, bảo đảm bọn họ tình nguyện giúp đỡ em. Hứa Tư Văn, thăng cấp chương trình vốn là miễn phí được chứ? Có điều Hứa Tư Văn tán gẫu với Vũ Khánh Cương như thế, Vũ Khánh Cương lại thật sự buông lỏng cảm giác căng thẳng kia ra một chút. Lúc Vũ xong nghỉ trở về, liền thấy cả nhà đều đặc biệt thành thật nên làm gì thì làm đó, không có chút ý tứ nhìn chòng chọc cậu không tha. Ba mẹ, anh hai, chị Adele, chú Hứa, lần lượt kêu từng người một lần. Vũ Song Hỉ nắm thật chặt ba lô sau lưng, con về phòng đọc sách trước. Đi, anh hai Vũ Gia vẫn luôn cúi đầu hái rau cần, không hề liếc mắt nhìn thằng con trai thứ một cái. Những người khác cũng đều gật đầu, âm thanh uể oải đáp ứng. Vũ Song Hỉ, đi lên đọc sách đi, nếu như có chỗ không hiểu, liền gọi chú hoặc là anh hai của cháu, đều có thể giảng cho cháu một chút. Hứa Tư Văn quả thực hết chỗ nói rồi, những người này nha, càng quan tâm lại càng mất đúng mực, đứa nhỏ trở về mà lại không phản ứng thì tính là chuyện gì chứ? Dạ. Vũ Song Hỉ cười gật đầu trở về phòng mình. Chờ đứa nhỏ đi rồi mọi người liền giống như thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là chị dâu Thúy Hoa ánh mắt sắc bén. Tư Văn à, em thật đúng là cơn mưa đúng lúc của tụi chị. Tụi chị đều không biết phải làm sao mới tốt. Mọi người đừng sốt sắng như vậy. Mọi người như vậy, không phải làm Song Hỉ áp lực sao? Đều thả lỏng đi. Hứa Tư Văn bắt đầu động viên người khẩn trương nhất Vũ Gia là Vũ Quốc Cương và Trương Thúy Hoa. Cũng không biết Song Hỉ có thể thi đậu hay không. Vũ Khánh Cương bên kia cũng mù mờ giống vậy. Mới vừa bảo anh hai Vũ Gia và chị dâu Thúy Hoa thả lỏng, hắn lại phun một câu như thế. Nhất định có thể. Hứa Tư Văn hận không thể đạp hắn một cước. Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo với hắn. Không phải nói báo danh chính là Đại học Đông Bắc sao? bình thường thành tích của Song Hỷ cũng không tệ, nhất định có thể thi đậu. Thật sự sao? Không phải nói không thi nổi thì phải học lại sao? Hai người lớn Vũ gia rất để ý tới chuyện học của ba đứa nhỏ, Vũ gia đặc biệt coi trọng việc học. Đó là nói nếu không thi đậu đại học, lại không muốn học đại học khác, mới phải học lại năm sau thi lại. Chúng ta cũng không nhất định phải học mấy trường danh giáo đó, cho nên không cần học lại. Hứa Tư Văn tận lực khiến người nhà họ Vũ đều có thể nghe hiểu lời của ai có Hứa Tư Văn tồn tại. Người nhà họ Vũ đều thành thật hơn rất nhiều. Buổi tối lúc Hứa Tư Văn lên lầu gặp Vũ Nguyên Cát, vẫn là thím có biện pháp. Hồi đó cháu thi đại học, cả nhà đều lấy ánh mắt nhìn chằm chằm cháu, khiến cháu cũng suy nhược thần kinh luôn. Kỳ thực Vũ Nguyên Cát cũng rất muốn người trong nhà thả lỏng chút, nhưng cậu lại chỉ là tiểu bối. Coi như ba mẹ nghe cậu, thì ông chú cũng không nhất định có thể nghe. May mắn có thím ở đây, không thì thằng ba sẽ dẫm vào vết xe đổ của mình rồi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ.